Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 95, Nam Phi World Cup hết thảy giải thưởng. Nam Phi Johannesburg, thành phố bóng đá trong sân bóng. Văn tự thủ phát 138 đọc sách mạng, ở đây sao đầy trời dưới màn đêm. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng cung chính đem World Cup cao cao địa nâng quá đỉnh đầu của chính mình, ở bên cạnh hắn. Là hưng phấn cầu thủ nước Đức, bọn họ hưng phấn nhảy lên hoan hô, bọn họ kích động đến cổ họng đều sắp gọi khan. Ở cầu thủ nước Đức bên người nhưng là phóng lên trời lửa khói. Giữa bầu trời chút xuống màu vàng óng chỉ tiết, đem toàn bộ lĩnh thưởng đài hóa trang đến tráng lệ, làm cho tất cả mọi người tâm bẻ gãy. Thành phố bóng đá trong sân bóng cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Bọn họ trong miệng hô lớn là quán quân. Hô lớn mỗi một vị nước Đức ngôi sao bóng đá tên. Hát vang hoàng hậu ban nhạc cái kia một tiếng kinh điển là quán quân. Toàn bộ thành phố bóng đá trở thành người Đức chúc mừng đại dương. Mà ở nước Đức trong nước cổ động viên nước Đức càng là điên cuồng. Ở trong nháy mắt đó, bọn họ tất cả đều lao ra gia tộc của chính mình. Nhằm phía đại gia, nhằm phía gần nhất quảng trường. Bọn họ hô lớn là quán quân. Bọn họ thiêu đốt lửa khói. Cuồng hoan thuộc về người Đức. Thời khắc này là thuộc về người Đức. Người Hà Lan rất sớm mà rời khỏi sàn diễn rời đi cái này thương tâm địa. Bọn họ đem nơi này hoàn toàn địa đưa cho người Đức. Cầu thủ của nước Đức mỗi người đều tiếp nhận World Cup. Ở cổ động viên nước Đức tiếng hoan hô bên trong cầm trong tay World Cup cao cao địa nâng quá mức. Đỉnh, bọn họ một lần địa chơi này đơn giản game. Bọn họ làm không biết mệt, một lần mà đem World Cup nâng quá đỉnh đầu của chính mình. Phảng phất bọn họ mãi mãi cũng sẽ không mệt, nhưng mà ở đội tuyển Đức các cầu thủ ở đội trưởng cung chính dẫn dắt đi. Quanh một vòng sân, cung chính giơ lên cao World Cup dẫn dắt nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ quanh một vòng sân. Cảm tạ các cổ động viên chống đỡ, đồng thời càng là đem sung sướng cùng toàn trường cổ động viên đồng thời chia sẻ. Cổ động viên nước Đức hưng phấn không thôi. Nam Phi cổ động viên đồng dạng hưng phấn không thôi. Bọn họ hưng phấn địa thổi ô ô tổ rồi. Một tháng này Nam Phi World Cup đến đó liền nên kết thúc. Theo nước Đức đội tuyển quốc gia chúc mừng. Không khí của hiện trường đạt đến đỉnh cao nhất. Mà khóa này World Cup cũng sắp hạ màn kết thúc. Tuy rằng còn có như vậy một cái nghi lễ bế mạc. Có điều, làm fan bóng đá người. Đều biết khóa này World Cup kết thúc. Nhìn lại này dòng dã một tháng. 2010 Nam Phi World Cup xác thực cho đi tới khác đặc sắc. Những người từng cuộc một đặc sắc thi đấu. Đến nay còn ở trước mắt về hiện. Cái kia từng cái đặc sắc ghi bàn nhất định sẽ vĩnh viễn ở lại trong trí nhớ. Đang tiến hành World Cup cho đại gia dẫn theo 64 cuộc tranh tài 178 cái ghi bàn. Hơn nữa còn có mấy trận phi thường kinh điển thi đấu. Điều này không khỏi làm cho các cổ động viên đi dư vị. Đang tiến hành chén ra gần đưa ra 291 tấm thẻ vàng. 14 tấm thẻ đỏ. Này xem như là một lần bình thường điểm thi đấu. Có điều, fan bóng đá quan tâm nhất liền cuối cùng cá nhân giải thưởng. Hiện ở World Cup quán quân đã không có bất ngờ. Hiện tại duy nhất có hồi hộp chính là World Cup cá nhân giải thưởng. Phía dưới ta liền đến vì là đại gia biểu diễn một hồi những này to to nhỏ nhỏ giải thưởng. 2010 Nam Phi vô địch World Cup. Đội tuyển Đức, ở đang tiến hành World Cup trên. Đội tuyển Đức biểu hiện phi thường kinh người. Từ World Cup vòng thứ nhất trận đấu bắt đầu, bọn họ liền lần được quan tâm. Đội tuyển Đức cuộc so tài thứ nhất càng là được gọi là cứu vớt Nam Phi World Cup một cuộc tranh tài. Bởi vì này trước cái khác đội thi đấu quả thực quá gầy. Tuy rằng ở vòng thứ hai thi đấu bên trong, đội tuyển Đức hơi có ngủ gật. Thế nhưng ở sau khi đội tuyển Đức liền khắc nước Anh, Argentina, Tây Ban Nha, Hà Lan chờ chút ngang ngược đoạt được vô địch World Cup. Bọn họ người quán quân này là hoàn toàn xứng đáng. Bọn họ là đang tiến hành World Cup biểu hiện làm tốt đội bóng. 2010 Nam Phi World Cup Á quân. Đội tuyển Hà Lan. ở đang tiến hành World Cup trên đội tuyển Hà Lan biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều là sáng mắt lên. Biểu hiện của bọn họ có thể nói hoàn mỹ. Từ vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất bắt đầu, đội tuyển Hà Lan liền vẫn là hát vang tiến mạnh. Đến trận chung kết trước bọn họ càng là một hồi đều không có bại bởi. Vào lúc này, bọn họ danh tiếng cùng đội tuyển Đức nhất thời có 1-0-2. Thế nhưng, đội tuyển Hà Lan chiến tích càng thêm xuất sắc. Mặc dù là đến cuối cùng trận chung kết đội tuyển Hà Lan biểu hiện vẫn xuất sắc. Bất quá bọn hắn đụng tới càng xuất sắc đội tuyển Đức. Bọn họ cuối cùng một bóng tiểu phụ đội tuyển Đức, thu được World Cup Á quân. 2010 Nam Phi World Cup huy chương đồng. Đội tuyển Tây Ban Nha đang tiến hành thi đấu trên. Đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện cũng là cực kỳ tốt. Ở đây sau nhiều cuộc tranh tài bên trong, biểu hiện của bọn họ đều phi thường xuất sắc. Hơn nữa, bọn họ cách quán quân gần như vậy. Ở vòng bán kết bên trong bọn họ còn từng để cuối cùng quán quân người đoạt được đội tuyển Đức khó. Coi, nếu như không phải bọn họ vận khí không tốt, gặp phải cung chính tên biến thái này, ta nghĩ bọn họ đã sớm sáng tạo lịch sử, thu hoạch cho bọn họ bóng đá trong lịch sử đệ một thế giới quán quân. Đáng tiếc a, 2010 Nam Phi thế giới thi đua thường. Nhật Bản đội, căn cứ FIFA kỹ thuật nghiên cứu tổ chức căn cứ mỗi cái đội bóng ở thi đấu biểu hiện quát đội bóng. Hành vi, tập trung vào thi đấu trình độ, tôn trọng đối thủ các loại, đồng thời khấu trừ đội bóng trong trận đấu được thẻ đỏ và vàng điểm. Đến từ châu Á, Nhật Bản đội cuối cùng thu được công bằng thi đua thưởng. Đội trưởng Yasuhito làm đại biểu tiếp nhận giải thưởng. 2010 Nam Phi World Cup chiếc giày vàng thưởng. Cung chính nước Đức đối với cái này giải thưởng, đó là không nghi ngờ chút nào. Từ đang tiến hành World Cup vòng thứ nhất trận đấu bắt đầu, cung chính liền thể hiện rồi phi thường hài lòng trạng thái. Liên tiếp ghi bàn, cung chính lại như là phóng ra hỏa mũi tên. Số bàn thắng vẫn biêu thăng, lấy mãnh liệt thế dẫn trước. Vẻn vẹn vòng bảng thi đấu kết thúc, cung chính ở số bàn thắng trên liền xa xa mà đem những người khác bỏ lại đằng sau. Sau đó cung chính bắt đầu rồi cùng lịch sử thi chạy. Mục tiêu của hắn là người nước Pháp Jas Fonten, cái kia đơn giới World Cup thi đấu cuồng tiến vào 13 cái bóng thiên tài. Ở vòng bảng thi đấu lúc kết thúc, hầu như không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến cung chính gặp đuổi theo người nước Pháp Jas Fonten kỷ lục. Đại gia càng không nghĩ đến cung chính cái tên này gặp đuổi theo Ronaldo. Cùng Ronaldo đặt ngang hàng trở thành World Cup trong lịch sử ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. 15. Đơn giới World Cup cuồng tiến vào 15 bóng. Chuyện này quả thật quá yêu nghiệt. Đây tuyệt đối là chưa từng có ai. Cũng rất có thể sau này không còn ai kỷ lục. Cung chính chiếc giày vàng thưởng thực chí danh quy. 2010 Nam Phi World Cup chiếc giày bạc thưởng. Diego Forlan Uruguay, ở đang tiến hành thi đấu trên. Diego Forlan biểu hiện vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Chính hắn cũng không nghĩ tới hắn gặp có như vậy đặc sắc biểu hiện. Lại như Forlan vị trí đội tuyển Uruguay là đang tiến hành World Cup to lớn nhất ngựa ô như thế. Diego Forlan có thể bắt được cái này chiếc giày bạc thưởng cũng được cho là một con ngựa ô. Ai cũng không nghĩ tới người Uruguay gặp ở World Cup trên sàn nhảy tỏa sáng đệ nhị xuân. Một năm này đối với người Uruguay, Forlan tới nói tuyệt đối là trong đời quan trọng nhất một năm. Hắn không chỉ có dẫn đội bắt được Europa League quán quân, còn ở World Cup bên trong dẫn đội rất gần World Cup bán kết. Đồng thời lấy 6 cái ghi bàn thu được World Cup chiếc giày bạc thưởng. 2010 Nam Phi World Cup chiếc giày đồng thưởng. Villa Tây Ban Nha, Thomas Müller nước Đức đang tiến hành thi đấu trên. Tây Ban Nha cùng nước Đức biểu hiện đều phi thường chói mắt. Đặc biệt là thanh xuân tràn trề đội tuyển Đức. Bọn họ chịu đựng quan tâm vô cùng lớn. Thậm chí vượt qua trước quán quân đại đứng đầu Brazil đội. Tại đây chi nước Đức trong trận, ngoại trừ cung chính, Thomas Müller không thể nghi ngờ là tối chói mắt một cái. Hắn trong trận đấu đánh vào 5 bóng cùng Tây Ban Nha Villa đồng thời thu được World Cup chiếc giày đồng thưởng. Villa tại đây giới thi đấu bên trong biểu hiện cũng cực kỳ tốt. Chỉ tiếc bọn họ gặp phải Cung Chính tên yêu nghiệt này. 2010 Nam Phi World Cup kim găng tay thưởng. Kaya từ Tây Ban Nha ở vòng bảng thi đấu bên trong. Casillas cũng không có tiến vào trạng thái. Ở trận đầu vòng bảng thi đấu thời điểm, hắn bảo vệ khung thành liền bị công phá. Thế nhưng này sau khi Casillas dần dần mà tìm tới thi đấu tiết tấu. Ở sau khi gần 400 phút bên trong không có mất bóng. Trở thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia World Cup trong lịch sử không mất bóng kỷ lục dài nhất. Người, bọn họ trở thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ môn người số 1. Hơn nữa cũng là hắn ưu tú phát huy. Mới để Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một đường cao tấu khải ca. Rất gần vòng bán kết. 2010 Nam Phi World Cup bạc găng tay thưởng. Neuer nước Đức tại đây giới thi đấu trên. Neuer biểu hiện. Đại gia là có mặt cộng thấy. Tuy rằng nước Đức đội tuyển quốc gia ở thi đấu mất bóng rất nhiều. Thế nhưng Neuer cái tên này ở bóng trên đường biên ngang biểu hiện là đội tuyển Đức có thể đi tới. Cuối cùng bảo đảm. Hầu như mỗi cuộc tranh tài Neuer đều muốn niêm phong lại đối thủ chỉ ít hai lần có uy hiếp sút gôn. Này chi đội tuyển Đức hàng hậu vệ quả thật có chút vấn đề. Đội tuyển Đức có thể bắt được cuối cùng quán quân. Neuer cũng không thể không kể công. 2010 Nam Phi World Cup đồng găng tay thưởng. Muslera Uruguay. Tại đây giới World Cup bên trong đội tuyển Uruguay trở thành đang tiến hành. World Cup to lớn nhất một con ngựa ô. Này không chỉ là Diego Forlán ở mũi tiến công ưu tú phát huy chiếm được. Cũng là Muslera này vì là Lazio thủ môn ở phía sau phòng thủ đặc sắc cứu thua chiếm được. Tại đây giới trên thế giới, Muslera thành công cứu thua thậm chí còn cao hơn Casillas. Thế nhưng, người Uruguay mất bóng nhiều Casillas. Hơn nữa Uruguay là người thứ 4, mà Tây Ban Nha là người thứ 3. Vì lẽ đó, Muslera chỉ được đành phải Casillas cùng Neuer sau khi thu được đồng găng tay thưởng. 2010 Nam Phi World Cup vua kiến tạo. Xavi Tây Ban Nha đang tiến hành thi đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha có thể bắt mùa này quân. Cái kia công lao lớn nhất ngay ở Tây Ban Nha thật hạch Xavi trong tay. Xavi là đang tiến hành World Cup bên trong kiến tạo số lần nhiều nhất cầu thủ. Hắn tổng cộng đưa đi 5 lần kiến tạo. Số liệu này phi thường hoa lệ. Hơn nữa hắn ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong trận tác dụng càng là to lớn. Nếu như không có Xavi ở giữa sân điều hành, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng rất khó tấn vòng bán kết. 2010 Nam Phi World Cup kiến tạo bảng đệ nhị. Ozil nước Đức. Ozil lại thuộc về nước Đức thanh xuân bão táp. Hắn ở World Cup thi đấu bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn ở World Cup trên sàn nhảy đưa ra 4 lần kiến tạo. Vẻn vẹn lạc hậu Xavi một lần. Đội tuyển Đức sở dĩ có mạnh mẽ như vậy năng lực tiến công. Có rất lớn đồng ý cũng là bởi vì có Ozil ở giữa sân trợ giúp. Cái này nước Đức tịch Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ ở World Cup sân khấu biểu hiện cũng vì phi thường chói mắt. Hắn tuyệt đối sẽ tại đây cái mùa hè chuyển nhượng thị trường náo động một cái. 2010 Nam Phi World Cup kiến tạo bảng thứ 3. Cung Chính nước Đức. Cung Chính cái này trung phong thật sự là tốt. Không chỉ có thể chính mình công thành rút trại, cái tên này vẫn có thể đưa ra kiến tạo. Cái tên này ở World Cup trên sàn nhảy cũng đưa ra 4 lần kiến tạo. Cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Đón lấy chính là đang tiến hành thi đấu bên trong. Quan trọng nhất từng cái người giải thưởng. Vậy thì là hết thảy đội dự thi viên đều tha thiết ước mơ đang tiến hành thi đấu có giá trị nhất cầu. Thủ, cũng chính là tục ngữ nói tới quả bóng vàng. 2010 Nam Phi World Cup quả bóng vàng. Cung Chính nước Đức. Cung Chính thu được World Cup chiếc giày vàng thưởng đây tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào. Nhìn Cung Chính cái tên này biểu hiện liền biết rồi. Cung Chính cái tên này không chỉ có ở World Cup trên sàn nhảy cuồng tiến vào 15 bóng thành vì là vua phá lưới, đồng thời còn đưa ra 4 lần kiến tạo, xếp hạng kiến tạo bảng thứ 3. Hơn nữa, cái tên này còn đội tuyển Đức thu được World Cup quán quân. Nếu như cái tên này không thể hoặc ác cái này thưởng, cái kia liền không ai có thể thu được này thưởng. 2010 Nam Phi World Cup quả bóng bạc thưởng. Snyder Hà Lan. Đội tuyển Hà Lan có thể đi tới cuối cùng trận chung kết ở mức độ rất lớn là bởi vì đội tuyển Hà Lan thật hạch Snyder nguyên nhân. Tại đây giới World Cup trên, Snyder biểu hiện nhưng là tương đương chói mắt. Hắn đem đội tuyển Hà Lan giữa sân quản lý vẻn vẹn có điều là đội tuyển Hà Lan thu được nhiều như vậy thắng lợi bảo đảm. Ở World Cup trận chung kết bên trong, cái tên này biểu hiện đồng dạng phi thường xuất sắc. Nếu như không phải bọn họ gặp phải biểu hiện càng tốt hơn đội tuyển Đức, bọn họ hoàn toàn có năng lực đi lấy World Cup quán quân. 2010 Nam Phi World Cup đồng bóng thưởng. Diego Forlan Uruguay. Cùng phía trước như thế, Diego Forlan có thể thu được cái này giải thưởng đồng dạng là thực chí danh quy. Uruguay có thể lúc 40 năm sau khi lại tiến vào World Cup bán kết. Diego Forlan là không thể không kể công. Hắn ở tấn công đoạn cho Uruguay lớn vô cùng chống đỡ. Hắn thu được chiếc giày bạc thưởng chính là rất tốt chứng minh. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.